One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 619, chương 280, Hắc Tinh Rồng Thiêng. Tại Lexic, trong mắt Hakuen thình lình trở thành kẻ cướp đoạt. Hừ, cũng bởi vậy liền nhìn thấy Lexic cả người tốc độ rất nhanh hướng thẳng đến trước mặt tóc trắng. Động công kích, đánh đòn phủ đầu. Bình, chỉ là tại Lexic động trong nháy mắt, thân thể của hắn liền đã hoàn toàn nổ tung ra. Sau một khắc, Hắc Tinh Dragon Ball đã hoàn toàn rơi vào đến Hakuen trong tay khi lấy được Hắc Tinh Dragon Ball về. Sau, Hakuen cả người liền đã một cái lắc mình, trực tiếp phóng lên tận trời, biến mất tại y đẹp thêm hành tinh bên trong. Ngay sau đó Hakuen lại tới so ba tinh, cùng so ba tinh quái vật mẫu mã đại chiến một trận. Tại Luther tinh cầu tiêu diệt tà giáo người máy Luther, Hakuen tốc độ rất nhanh. Những tinh cầu này sinh vật căn bản cũng không phải là Hakuen đối thủ. Cũng bởi vậy, cả người hắn đã tốc độ rất nhanh thu được 6 viên Hắc Tinh Dragon Ball. Hiện tại, cũng chỉ còn lại có một viên cuối cùng. Hakuen tốc độ rất nhanh. Không đến bao lâu cả người liền đã đến M2 tinh cầu. Một viên cuối cùng Hắc Tinh Dragon Ball chính là tại 12 tinh cầu bên trên. Ầm ầm, chỉ là đang lúc Hakuen đi tới nơi này bên cạnh thời điểm, liền nhìn thấy trong tầng trời thấp bỗng nhiên trùng kích ra vô số pháo hạt. Màu lam nhạt pháo hạt phun trào ra hoảng sợ khí tức hướng phía Hakuen phương hướng hung hăng oanh kích đi qua. Hakuen thân thể chấn động mạnh một cái, một cỗ vô hình khí lãng trực tiếp phát động đi ra, mười phần nhẹ nhàng linh hoạt chặn lại những này cường đại pháo hạt. Ngay sau đó, liền nhìn thấy từng chiếc vũ trụ chiến hạm hướng phía Hakuen phương hướng đánh sâu vào. Tới, từ bên ngoài đến sinh vật, tốc độ từ bỏ phản kháng, từ vũ trụ chiến hạm bên trong bỗng nhiên truyền đến to lớn sóng âm thanh âm. Những này là tinh cầu bên trên gạo thêm pháo hạt đội, phụ trách giữ gìn cả cái hành tinh trị an, đồng thời chống cự từ bên ngoài đến sinh vật. Hakuen trong đôi mắt lóe lên một tia dị chi sắc, lập tức liền nhìn thấy cả người hắn tốc độ rất nhanh hướng lấy vũ trụ chiến hạm phương hướng xung kích tới. Ầm ầm, nương theo lấy Hakuen bỗng nhiên trùng kích, chỉ thấy hết thảy trước mặt phảng phất đều trực tiếp bị oanh vỡ đi ra. Hai chiếc khổng lồ vũ trụ chiến hạm lập tức liền bị oanh trở thành vỡ nát. Ngay sau đó liền nhìn thấy từ Hakuen thân thể bên trong thình lình trùng kích ra vô số Kikoha, đồng thời điên cuồng tại bốn phía tàn phá bừa bãi lấy. Ầm ầm, chỉ một chiêu, toàn bộ mét thêm pháo hạt đội cũng đã đoàn diệt. Kim loại tấm biến hóa, lúc này liền nhìn thấy một đạo cương mãnh tia sáng hướng thẳng đến Hakuen phương hướng hung hăng đánh sâu vào tới. Nếu như nói Hakuen thật bị mệnh bên trong, thân thể của hắn lập tức liền sẽ bị biến thành khối kim khí. Ngay sau đó một đạo thân thể cao lớn liền một cái lắc mình xuất hiện ở Hakuen trước mặt. Tướng quân Lier Đức, ân, nương theo lấy Lier Đức xuất hiện, Hakuen thình lình phát hiện một viên cuối cùng Hắc Tinh Dragon Ball chính là ở trên người hắn. Nhìn tại Hắc Tinh Dragon Ball xuất hiện tại tinh cầu bên trên cũng không lâu lắm, cũng đã hấp dẫn lấy Lier Đức ánh mắt, đồng thời bị hắn chiếm được. Lier Đức cả người quét mắt Hakuen một chút, trong đôi mắt tràn đầy đối Hakuen đề phòng. Cũng bởi vậy cả người hắn thậm chí đều không nói thêm gì nói nhảm, hướng thẳng đến Hakuen phương hướng hung hăng xung kích tới. Hakuen bỗng nhiên một quyền, đồng thời cũng là một quyền nghênh đón đi lên. Ầm ầm, xoạt xoạt, nương theo lấy hai người bỗng nhiên một cái trùng kích, lập tức liền nhìn thấy vô số năng lượng loạn lưu trực tiếp trong không khí khuấy động tàn phá bừa bãi. Theo sau chính là rất rõ ràng tiếng vỡ vụn. Lier Đức cánh tay tại Hakuen trùng kích phía dưới đã vỡ vụn, lúc này liền nhìn thấy Hakuen cả người lại lần nữa chấn động. Một chưởng hướng thẳng đến Lier Đức thân thể đập đánh tới. Lier Đức hoảng hốt, hắn hoàn toàn không nghĩ tới Hakuen tốc độ thế mà nhanh đến dạng này địa vị. Cũng bởi vậy cả người nhất thời liền bị phát động ra. Sau một khắc trực tiếp bị Hakuen cho vỗ trúng. Phanh, vỗ trúng trong nháy mắt. Lier Đức thân thể cũng đã nổ tung ra. Tan xương nát thịt. Cùng lúc đó, Lier Đức trên người Hắc Tinh Dragon Ball cũng rơi xuống đi ra. Đồng thời bị Hakuen thấy được. Lập tức cả người liền nắm vào trong hư không một cái. Trực tiếp đem Hắc Tinh Dragon Ball cho nắm ở trong tay. Đến lúc này, 7 viên Hắc Tinh Dragon Ball đã hoàn toàn tập hợp đủ. Tại tập hợp đủ Hắc Tinh Dragon Ball về sau, Hakuen cả người không có chút nào do dự. Trực tiếp một cái lắc mình, từ 12 tinh cầu về tới trên địa cầu. Tại đến tới địa cầu bên trên lúc, Hakuen liền đem Hắc Tinh Dragon Ball cho toàn bộ đem ra. 7 viên Hắc Tinh Dragon Ball lập tức liền lơ lửng ở giữa không trung bên trong. Đồng thời lẫn nhau trước đó xuất hiện liên tuyến bình thường tia sáng. Cuối cùng liên tiếp giây thời điểm trực tiếp bạo phát ra một đoàn sáng chói màu đen tà dị quang mang. Phóng lên tận trời, đây là một loại ngũ thải ban lan đen. Tại phóng lên tận trời thời điểm thậm chí đều phun ra vô số tà dị khí tức. Tại cuồn cuộn mây đen bên trong, một đầu Hắc Tinh Rồng Thiêng cũng đã chậm rãi hiện thân. Hắc Tinh Rồng Thiêng thân thể bày biện ra màu đỏ sẫm, liền ngay cả đôi mắt cũng là như thế. Bởi vậy nhìn 10 phần hoảng sợ, muốn triệt tiêu Hắc Tinh Dragon Ball chi lực, nhất định phải một lần nữa triệu hồi ra Hắc Tinh Rồng Thiêng. Mà có một chút tất cả mọi người không biết, cái kia chính là ngoại trừ một lần nữa triệu hoán bên ngoài, người nhất định phải lại lần nữa đánh bại Hắc Tinh Rồng Thiêng mới có thể triệt để tiêu vong Hắc Tinh Rồng Thiêng nguyền rủa nguyện lực. Hắc Tinh Rồng Thiêng trừng mắt, con mắt đỏ ngầu, lập tức bỗng nhiên tại mây đen bên trong vặn vẹo ra mình thân thể cao lớn, sau đó hướng lên trước mặt Hakuen bỗng nhiên xung kích tới. Rất hiển nhiên, Hắc Tinh Rồng Thiêng muốn giết chết trước mặt Hakuen. Hắc Tinh sóng ánh sáng, oanh, nương theo lấy Hắc Tinh Rồng Thiêng bỗng nhiên mở cái miệng rộng. Một đạo cự đại màu đen sóng ánh sáng cũng đã dâng trào lên, đồng thời hướng thẳng đến trước mặt Hakuen oanh giết tới. Death Cannon, âm âm, Hakuen bỗng nhiên kích lan ra vô số đạo chùm sáng màu tím sẫm. Hai cỗ lực lượng hoàn toàn khác biệt không khỏi điên cuồng đang kích động lấy, đồng thời phát sinh nổ thật to thanh âm. Quang chi vách tường, Hakuen chấn động mạnh một cái, lập tức chỉ thấy trước mặt thình lình xuất hiện một đạo cự đại quang chi vách tường. Tất cả chạm tới quang chi vách tường sự vật, mặc kệ là không khí vẫn là nước số không, đều trực tiếp hóa thành hư vô. Suy suy, quang chi vách tường quét ngang mà qua, lập tức liền tại Hắc Tinh Rồng Thiêng trên thân thể lưu lại thiêu đốt bình thường đau đớn. Thậm chí ngay cả Hắc Tinh Rồng Thiêng đuôi rồng vị trí đều bị phá hủy một khối huyết nhục. Giống, Hắc Tinh Rồng Thiêng phát ra một tiếng to lớn tiếng kêu rên. Rất hiển nhiên là tại quang chi vách tường tác dụng dưới, đối với Hắc Tinh Rồng Thiêng tới nói vẫn là có tác dụng rất lớn lực. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.